Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, Presumption of Innocence, giả định vô tội. Mordred không hề tỏ ra phản ứng gì khi Sunny đề cập đến Nihilis ngoài cách mà một người bình thường sẽ phản ứng. Sự bất an, khó chịu và một chút phẫn nộ hiện trên khuôn mặt hắn ta, nhưng không có gì hơn thế. Nếu hắn ta đang diễn, người đàn ông này xứng đáng là diễn viên chính trong một nhà hát danh tiếng. Nhưng mà, đó chính xác là những gì Mordred có khả năng làm được. Hắn ta thở dài và lắc đầu. Tôi hiểu rồi, tôi nghe nói có một nạn nhân mới. Effie gật đầu. Đúng vậy, thi thể được phát hiện vào ngày hôm qua. Trong một công viên bên bờ sông, Mordred có vẻ buồn bã trước tin tức này. Nhưng cũng có một chút tò mò. Thật bi thảm. Tuy nhiên, thưa thám tử, tôi tự hỏi tại sao các vị lại thấy cần thiết phải nói chuyện với tôi. Trong số tất cả mọi người, vẻ mặt của hắn ta đầy sự bối rối ngây thơ. Sunny hắng giọng, ngài thấy đấy, nạn nhân là một nhân viên của ngài. Một sinh viên tốt nghiệp từ một trong những tổ chức từ thiện của tập đoàn Valor và là một nhân viên bảo vệ ngay tại tòa nhà này, nghe thấy cái tên. Mordred có vẻ thực sự sốc. Chàng trai trẻ đó à? Nhưng tôi mới chào cậu ấy cách đây 2 ngày. Sunny gật đầu trang trọng. Tôi e là vậy. Ngài có thường xuyên tương tác với cậu ấy không? Trước khi Mordred có thể trả lời, một trong những người của hắn ta cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai hắn ta. Hắn ta cau mày. Và một chút tức giận đột nhiên lóe lên trong đôi mắt như gương của hắn ta. Tại sao tôi lại cần có luật sư có mặt? Thật vô lý. Hắn ta xua người đàn ông đi và quay sang Sunny và Effie với vẻ mặt khó xử. Tôi xin lỗi, nhân viên của tôi đôi khi có thể quá nhiệt tình. Rõ ràng, tập đoàn Valor sẽ giúp đỡ cuộc điều tra bằng mọi cách có thể, chỉ cần nói cho tôi biết các vị cần gì. Thưa thám tử, chín Annie im lặng một lúc, cậu bắt đầu tin rằng Mordred chưa lấy lại được ký ức của mình. Nhưng ngay cả như vậy, điều đó cũng không miễn tội cho hắn ta là Nihilis. Thật khó để tưởng tượng người đàn ông dễ chịu, hòa nhã, bóng bẩy và lịch lãm này lại rình rập trên đường phố thành phố Mirat vào ban đêm để khoét mắt mỏi. Người, không có sự điên rồ trong đôi mắt của chính hắn ta. Không có ý định giết người. Hơn thế nữa, hoàn toàn không có bản năng giết người trong đó. Sunny là một kẻ giết người, nên cậu biết rõ những kẻ giết người. Dù vậy, các giác quan của cậu cho cậu biết rằng CEO của tập đoàn Valor không gì khác ngoài sự mềm yếu, được cuộc sống nuông chiều và vô hại. Nhưng mà, cậu đã bị Mordred lừa trước đây. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra một số kịch bản kỳ quái. Ví dụ như ký ức của Mordred thực sự chỉ thức dậy vào ban đêm, sau đó biến mất khi mặt trăng lặn sau đường chân trời. Để người đàn ông thức dậy hoàn toàn không biết con người thật của mình đã làm gì khi hắn ta ngủ. Ai nói rằng những điều vô lý như vậy là không thể? Sunny ngập ngừng một chút, rồi quyết định ngừng lãng phí thời gian. Đầu tiên, sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi biết ngài ở đâu vào đêm xảy ra án mạng. Mordred nhìn cậu bối rối vài giây, rồi mở to mắt kinh ngạc. Tôi, là một nghi phạm sao? Sunny nhún vai, chắc chắn rồi. Tại sao không? Mordred quan sát cậu một chút, rồi đột nhiên phá lên cười. Tôi xin lỗi. Tôi biết đây không phải là chuyện đùa. Nhưng tôi lại đi giết người. Thật là một ý tưởng nực cười. Hắn ta lắc đầu. Tôi có lý do gì để làm một việc ghê tởm như vậy? Thưa thám tử, Sunny đối mặt với ánh mắt thích thú của hắn ta, không có một chút lo lắng nào trong đó, và thở dài. Chà, thành thật mà nói, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lý do như vậy. Mordred nhướng mày. Tôi hiểu rồi. Vậy thì có lẽ Một câu hỏi hay hơn sẽ là các vị có lý do gì để nghi ngờ tôi? Hắn ta có vẻ thực sự tò mò. Sunny và Effie trao đổi một cái nhìn. Sau đó, cô cúi người về phía trước một chút. Ngài thực sự không biết, hay ngài chỉ đang giả vờ không biết? Mordred chớp mắt vài lần. Biết gì? Effie tặc lưỡi. Về bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường vụ án đầu tiên. Đương nhiên, chỉ vài giọt máu không thuộc về nạn nhân. Thay vào đó, ngài Mordred, nó thuộc về ngài. Xét nghiệm DNA đã xác nhận điều đó. Hắn ta nhìn cô với vẻ mặt hoàn toàn bối rối. Máu của tôi được phát hiện tại hiện trường vụ án. Chắc chắn, cô đùa. Thám tử Athena, Sunny cau mày, thất vọng vì vẫn không có một chút dấu hiệu nào cho thấy Mordred đang nói dối họ. Ý ngài muốn nói là ngài không hề biết về mẫu DNA đó. Tôi thấy khó tin, xét đến việc chúng tôi bị cấm theo đuổi hướng điều tra đó một cách kiên trì như thế nào. Ai đó đã biết, và ai đó đã ra lệnh để đàn áp cuộc điều tra. Ồ, có phải điều đó cũng được thực hiện bởi những nhân viên quá nhiệt tình của ngài mà không có lệnh của ngài không? Mordred im lặng một lúc. Vẻ mặt thích thú từ từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn ta. Cuối cùng, hắn ta nhìn cấp dưới của mình một cách khinh miệt. Tôi hiểu các vị thấy khó tin, thưa thám tử, nhưng tôi thực sự không hề biết rằng có một mẫu DNA như vậy tồn tại trước khi các vị nói với tôi. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, tôi đang ở một bữa tối từ thiện rất công khai vào đêm Nihilis gây án lần đầu tiên. Hẳn phải có rất nhiều đoạn ghi hình cho thấy tôi đang giao lưu với các vị khách. Sunny mỉm cười, đen tối, các đoạn ghi hình có thể bị làm giả. Mordred nhìn cậu tò mò, và tôi đoán lời khai của nhân chứng có thể được mua chuộc. Nhưng, thưa thám tử, có một lỗ hổng trong logic của các vị, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều cho ai đó để gài DNA của tôi tại hiện trường vụ án sao? Sunny trừng mắt nhìn hắn ta vài giây, rồi miễn cưỡng thừa nhận. Chắc chắn rồi, vài giọt máu có thể đã được gài, nhưng ai sẽ đi xa đến vậy để gài bẫy ngài? Mordred im lặng trước khi thở dài cay đắng và nhìn đi chỗ khác. Tôi có vô số kẻ thù. Thưa thám tử, đáng buồn thay, điều đó đi kèm với công việc. Không thoát khỏi sự chú ý của Sunny rằng Mordred đã nhìn vào bức ảnh gia đình khi nói điều đó. Vậy là, rốt cuộc cũng có rắc rối trong thiên đường. Sunny cúi người về phía trước một chút. Có ai cụ thể nào hiện lên trong đầu không? Sau đó, cậu nói thêm với một nụ cười yếu ớt. Nhân tiện, em gái của ngài thế nào rồi? Lần đầu tiên, vẻ mặt của Mordred có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, những gì được tiết lộ đằng sau nụ cười dễ chịu không phải là sự độc ác vô tâm của con người thật của hắn ta. Thay vào đó, đó là nỗi đau, nỗi buồn, sự bối rối. Mordred cứng người vài giây, rồi ngả người ra sau và nhìn Sunny với vẻ mặt lạnh lùng. Em gái tôi không thể đứng sau chuyện này. Cô ấy đã bị suy nhược thần kinh một thời gian trước. Sunny nhướng mày. Suy nhược thần kinh, Mordred gật đầu chậm rãi. Cô ấy có thể đã cố gắng làm hại tôi. Trong tình trạng bị tổn thương của cô ấy hiện đang được điều trị tại một cơ sở uy tín. Cô ấy hầu như không thể làm bất cứ điều gì từ đó. Morgan đã cố gắng giết Mordred à? Điều đó chắc chắn sẽ rất hợp lý. Xét đến những gì cô ấy đã nói với cậu. Sunny tóm tắt những gì họ đã học được. Phiên bản Great Mirror, gương vĩ đại, của Mordred dường như không có ký ức về con người thật của mình. Không có bằng chứng cụ thể nào liên kết hắn ta với các vụ giết người. Và bản thân người đàn ông này có vẻ vô tội một cách kỳ lạ. Gia tộc Valor là một gia đình lớn, yêu thương trong cõi giới tưởng tượng này. Và Morgan đã cố gắng giết anh trai mình một thời gian trước. Điều này khiến cô ấy phải vào bệnh viện tâm thần. Vì lợi ích của chính cô ấy. Nếu tin lời Mordred, Chết tiệt, tôi nghĩ bây giờ tôi càng ít hiểu hơn. Morgan, Morgan có tất cả các câu trả lời. Có vẻ như vậy, Sunny nhìn vào bức chân dung gia đình Valor với vẻ mặt đen tối. Vậy thì, chúng tôi có thể sẽ nói chuyện với em gái của ngài. Vẻ mặt của Mordred thay đổi. Hoàn toàn không, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Các vị hoặc bất kỳ ai khác cũng không được làm phiền em gái tôi. Cô ấy không cần thêm cú sốc và tổn thương để làm cô ấy sao lãng việc chữa lành. Giọng của hắn ta nghe lạnh lùng và tuyệt đối, lần đầu tiên cho thấy quyền uy đáng sợ của người cai trị tập đoàn Valor. Sunny muốn đáp lại, nhưng vào lúc đó, Effie cúi người về phía trước và đặt một tay lên vai Mordred. Và nói, này, Mordred, tỉnh lại đi, cô ấy đang làm gì vậy? Đôi mắt của Sunny hơi mở to, và của Mordred cũng vậy. Trong vài giây, văn phòng sang trọng im lặng. Sau đó, có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của Mordred. Hắn ta đột nhiên có vẻ bối rối và hơi xấu hổ, nhẹ nhàng cầm tay Effie. Hắn ta lúng túng gỡ nó ra khỏi vai mình và hỏi bằng giọng ngập ngừng. Xin lỗi, thám tử Athena, tỉnh lại khỏi cái gì? Effie cau mày, rồi rút tay lại và hắng giọng. Cái đó, chỉ nói vậy thôi, đừng bận tâm. Cô nhìn Sunny và nhướng mày. Bất cứ quyền uy nào cô có với tư cách là chủ nhân của Bastion dường như không ảnh hưởng gì đến Mordred cả, hắn ta vẫn hạnh phúc không có bất kỳ ký ức nào. Được cho là vậy, hắn ta cũng khá muốn tiễn họ đi bây giờ. Một nụ cười quyến rũ trở lại trên khuôn mặt hắn ta. Như tôi đã nói, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ cuộc điều tra bằng mọi cách có thể. Chúng ta có thể yêu cầu hồ sơ cá nhân của N.N. Hatton không may từ nhân sự. Cảnh quay an ninh của ca làm việc cuối cùng của cậu ấy cũng có thể được sắp xếp. Tôi e rằng bây giờ tôi sẽ phải giao các vị cho các trợ lý của tôi. Thưa thám tử, xin thứ lỗi cho tôi, nhưng lịch trình của tôi hôm nay khá bận rộn. Cứ như thế, cuộc họp kết thúc, chẳng bao lâu sau, Sunny và Effie thấy mình đang đứng trước tòa nhà Valor, nhìn nó với vẻ mặt u ám. Effie thở dài, Heist, thật là, nhưng trước khi cô có thể nói xong, thiết bị giao tiếp của Sunny reo lên. Cậu lấy nó ra khỏi túi, nhìn nó một cách đen tối, và nhấn nút màu xanh lá cây để nhận cuộc gọi. Một giây sau và trong một lúc lâu hơn tiếng la hét giận dữ của Captain đội điều tra án mạng có thể được nghe thấy bay ra từ chiếc loa mỏng manh. Sunny hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.